Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, đệ 1596 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 204, sao, không biết vì cái gì, ta tâm chính là như vậy thấp thỏm bất an. Rất là khẩn trương, Dương Tử Mi sửa sang lại chính mình trên người xiêm y nói. Luôn là sợ có người không thích ta, nha đầu ngốc. Ngươi không cần thiết vì những cái đó không thích ngươi người mà khẩn trương. Trên đời này, người với người chi gian là chú ý từ trường. Có chút người sẽ vừa thấy mặt liền cho nhau hấp dẫn. Có chút người còn lại là vừa thấy xinh ghét. Lại còn có không phải là thời gian vấn đề. Nếu có người không thích ngươi, kia không nhất định là vấn đề của ngươi, rất lớn có thể là chính hắn vấn đề. Tuyết Hồ mỉm cười, vươn tay sờ sờ nàng đầu. Dương Tử Mi kia khẩn trương tâm tình nháy mắt tiêu trừ. Nàng cảm kích mà nhìn Tuyết Hồ nói, ngươi nói được cũng đúng, ta thật không cần thiết khẩn trương. Ta làm tốt ta chính mình là được. Nếu là còn có người không thích ta, cũng không nhất định là ta vấn đề. Ta còn khẩn trương cái gì đâu. Này liền đúng rồi. Mau qua đi đi. Đừng làm cho người nhà sốt ruột chờ. Tuyết Hồ cười nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đối Long Trục Thiên đạo. Trục Thiên, ta đi rồi. Chờ ngươi trở về. Long Trục Thiên cũng chiều nàng mỉm cười. Dương Tử Mi vội vàng rời đi. Chạy đến trước nay đều không có đi qua Dung Phủ. Trong phòng mặt, liền dư lại Long Trục Thiên cùng Tuyết Hồ. Tuyết Hồ nhìn Long Trục Thiên liếc mắt một cái. Vừa định phải rời khỏi. Bị Long Trục Thiên gọi lại. Tuyết Hồ, chờ một lát. Tuyết Hồ đứng lại. Nghi hoặc mà nhìn Long Trục Thiên. Hai cái nam nhân, trước nay đều không có thử qua đơn độc đãi ở bên nhau. Cũng không có nói qua một câu. Nhưng là, hai người lại bởi vì Dương Tử Mi, vô cùng quen thuộc đối phương tồn tại. Tuyết Hồ, cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố Mi Mi, Long Trục Thiên thực khẩn thiết nói. Trước kia, ta không hiểu các ngươi chi gian cảm tình, không thích ngươi tồn tại. Hiện tại, ta hiểu được. Tuyết Hồ nhàn nhạt cười cười, không nói gì, thỉnh ngươi tiếp tục vẫn luôn ở Mimi bên người. Long Trục Thiên chân thành nói, ta bản thân có quá nhiều khuyết tật, chỉ có ngươi mới có thể đền bù, mới có thể làm tâm tình của nàng chân chính bình tĩnh, ngươi thật sự không ngại. Tuyết Hồ ra tiếng hỏi, khúc mắc đã mở ra. Sẽ không lại để ý. Huống chi, ngươi cùng Mimi chi gian thật giống như ta cùng Truy Nguyệt giống nhau, chỉ là cái loại này thuần túy huynh muội bằng hữu chi tình. Ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, Long Trục Thiên thản nhiên nói. Tuyết Hồ lại lần nữa cười cười. Hảo, nói xong, hắn xoay người rời đi phòng, đi đến bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn xem thiên, cảm giác chân trời đêm đó hà có vẻ đặc biệt huyến lệ. Dương Tử Mi lúc này đã đi tới Dung Phủ cửa, thực tao nhã truyền thống đại cổng lớn, phong thủy trình trung linh dục tú chi tướng. Tuy rằng sẽ không đại phú đại quý, lại là nhất phái yên lặng bình thản. Loại này phong thủy tướng mạo, Dương Tử Mi rất là thích. Cũng vì chính mình huyết mạch là xuất từ nơi này mà cảm thấy cao hứng. Nữ nữ, Dung Thanh lôi kéo một cái 10 tuổi tiểu nữ hài đi ra. Thấy nàng, vui sướng kêu lên, ta còn vừa định ở chỗ này chờ ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi liền tới rồi, thúc thúc, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Dương Tử Mi lại lần nữa áy náy nói. Tỷ tỷ. Ngươi hảo, ta là Dung Lan Khê, kia 10 tuổi nữ hài tử. Nháy một đôi linh khí mắt to nhìn nàng, nãi thanh nãi khí kêu lên. Dương Tử Mi liếc mắt một cái liền thích thượng nàng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Lan Khê ngươi hảo. Dung Lan Khê duỗi tay giữ nàng lại tay, vẻ mặt thiên chân tươi cười. Tỷ tỷ, ngươi thật mỹ lệ nha, ta thật sự là quá thích ngươi. Ha ha, nếu tỷ tỷ không mỹ lệ đâu, ngươi có phải hay không không thích tỷ tỷ? Dương Tử Mi cười hỏi. Sao sao sao sao, hết chương.